Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1592, lỗ ban tỏa bên trong bí mật 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, mẹ, này lỗ ban tỏa có phải hay không ngươi cởi bỏ. Tô Nhiên kinh hỉ đi qua, đem những cái này linh kiện đều nhặt lên, trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Khó như vậy rõ ràng lỗ ban tỏa, ngươi là như thế nào cởi bỏ. Khóa mở, Tô Mẫu có chút giật mình thân, hỏi ngược lại, đây không phải ngươi mở ra sao? A Tô Nhiên này mới ý thức tới không đúng, tâm tình trở nên có chút khẩn trương, không ngớt lời hỏi, đoạn này thời gian chúng ta trong khách tới rồi. Còn là, tiến vào tạc, này lỗ ban tỏa đối với Tô Nhiên mà nói, có được trọng yếu ý nghĩa, đây là lão ba đưa cho hắn, bên trong còn có chân chính lễ vật. Thế nhưng là, từ gây án hiện trường đến xem, lễ vật này hẳn là đã không còn, không có khả năng, ta một mực ở trong nhà, này một thiên đô không có ra ngoài, cũng không thấy ai tới qua, chúng ta lại không có cái gì thứ đáng giá, lại càng không cần phải nói chiêu tạc, thật sự là kỳ quái. Tô Mẫu lúc này bác bỏ, cảm thấy có chút kỳ quặc, hảo hảo lỗ ban tỏa, như thế nào chính mình liền cởi bỏ. Việc lạ, người nói có không có khả năng, này tặc là chuyên môn hướng phía lỗ ban tỏa tới. Tô Nhiên quan sát đến bốn phía, ý đồ tìm ra một chút dấu vết để lại, có thể tuyết trắng trên vách tường, liền một tí dấu chân đều không có, cửa sổ đều không có cậy mở dấu hiệu, thật sự là kỳ quái. Mật thất trộm cướp, nghĩ tới đây, Tô Nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ. Khá tốt kẻ trộm mục tiêu là này lỗ ban tỏa, nếu chuyên môn để đối phó bọn họ, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Tiểu Nhiên, đối với ngươi nghĩ phức tạp như vậy, chúng ta trong nếu thật là gặp không may tạc, trực tiếp đem lỗ ban tỏa trộm đi là được, khó khăn cởi bỏ khóa lại đi, đầu óc không phải là có bệnh sao? Chấm, Tô Mẫu trực tiếp hủy bỏ Tô Nhiên ý nghĩ này. Chỉ môn khẩu, đi trước ăn cơm, cũng không thể đói bụng a, nói không chừng ăn no rồi. Manh mối cũng liền ra, mẹ, tâm của ngươi thật là đại. Tô Nhiên lắc đầu, theo mẹ đi ra gian phòng, trong lòng của hắn minh bạch, mẹ theo như lời nói không phải là không có đạo lý. Này tặc nếu chuyên môn tới trộm lỗ ban tỏa, trực tiếp trộm đi là được, trả lại lưu lại những cái này linh kiện làm cái gì? Không thể không nói, này vấn đề quá mức đốt, nấu, não, một chút manh mối đều không có. Tô Nhiên dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Hay là trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Meo, ngay tại Tô Nhiên đi về hướng phòng khách thời điểm, tiểu hắc từ gian phòng của nó chạy tới. Trong miệng trả lại ngậm một ít bình dinh dưỡng dịch, trực tiếp nhảy đến trước bàn ăn trên mặt ghế. Cái đầu nhỏ hướng phía Tô Nhiên dương lên. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tiểu Hắc, ngươi đây là lại nghe thấy được mùi cơm chín a. Tô Nhiên liếc mắt đang tại thu thập bàn ăn mẹ, phát hiện nàng cũng không có chú ý nơi này, nhanh chóng đem dinh dưỡng dịch cầm lên, quay người đi vào toilet, đem dinh dưỡng dịch một hơi uống hết cái sạch sẽ, thông tâm khoan khoái, nếu không có Tiểu Hắc nhắc nhở, hắn sớm đã đem dinh dưỡng dịch sự tình quên. Nếu ở trên bàn ăn phạm vào bệnh, vẫn không thể cầm mẹ lo lắng chết. Tô Nhiên nhấm nháp qua đi di chứng phát tác tư vị. Đâu còn dám thử lần thứ hai. Hắn ở trong tâm cho mình gõ cảnh báo. Uống dinh dưỡng dịch duy trì trạng thái là kế lâu dài. Nhất định không thể sơ hốt đại ý, sau khi ăn xong. Tô Nhiên không có tiến nhập trò chơi tâm tình. Không đem lỗ ban tỏa sự tình giải quyết. Trong lòng của hắn rất là bất an, phòng này nếu liền thân thể an toàn đều bảo đảm không được. Kia cũng không cần phải tiếp tục ở trong đây ở lại đi. Chỉ có thể lựa chọn lần nữa dọn nhà, rời đi chỗ này nơi thị phi. Tiểu Nhiên, này lỗ ban tỏa độ khó hệ số không thấp. Người ba ba nói qua, không có 10 ngày nửa tháng, rất khó cởi bỏ. Cho dù thần thâu cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Tô Mẫu tại Tô Nhiên trong phòng lục tung. Muốn tìm được liên quan manh mối, còn không đợi nàng bắt đầu chuyển giường, đã bị Tô Nhiên cho ngăn lại. Mẹ, liền ngươi như vậy, cho dù có manh mối cũng bị phá hủy. Vậy trách bạn, ba của ngươi giao cho ngươi đồ vật trọng yếu phi thường. Nếu mất, ta tại sao cùng ba của ngươi nói rõ? Tô Mẫu vừa vội vừa tức, có phần hoảng hồn, không biết làm thế nào mới tốt. Mèo mèo, đúng lúc này, tiểu hắc mèo từ trong khe cửa chuồn mất đi vào. Tò mò nhìn hai cái chủ nhân. Rất tốt mà một cái phòng bị dày vò thành như vậy. Không hiểu nổi bọn họ đây là đang làm cái gì. Đúng rồi, Tô Nhiên đang nhìn đến tiểu hắc thời điểm. Ánh mắt sáng ngời, tiểu hắc bổn sự hắn là biết. Nếu thật là có người xông tới, nhất định sẽ kinh động tiểu hắc. Nói không chừng, tiểu hắc có nhất định manh mối. Tiểu hắc, ngươi có phát hiện hay không ai tiến nhập qua gian phòng của ta? Chấm, Tô Nhiên ngồi xổm người xuống. Trịnh trọng hỏi, hy vọng có thể từ tiểu hắc bên này tìm đến điểm đột phá. Chỉ có như vậy, mới có nhất tuyến hy vọng, đem lão ba đưa cho đồ đạc của hắn tìm trở về. Mèo mèo, tiểu hắc nghi hoặc lệch ra đầu. Sau đó nhìn Tô Mẫu, ý nghĩa tư không khó lý giải. Mẹ của ngươi đây không phải tại ngươi gian phòng sao? Còn dùng có lấy hỏi. Tô Nhiên xoa xoa tiểu hắc đầu, đem lỗ ban tỏa linh kiện đều rút xuất ra, bày ở trước mặt tiểu hắc. Ý của ta là, ai động lỗ ban tỏa của ta? Chấm chấm, meo, meo meo, lần này tiểu hắc nghe rõ. Dùng móng vuốt chỉ chính mình, sau đó gãi gãi lỗ ban tỏa linh kiện. Meo meo meo kêu, như là tại cùng Tô Nhiên tố nói qua cái gì. Đáng tiếc Tô Nhiên không có học mèo lời nói. Sao có thể nghe hiểu được tiểu hắc đang nói cái gì? Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, Tô Mẫu bước nhanh tới. Tiểu hắc, ý của ngươi là, này lỗ ban tỏa là ngươi mở ra. Tô Mẫu gấp giọng hỏi. Tất cả trong phòng, nếu như không có ngoại nhân tiến vào, cũng liền chỉ có tiểu hắc có gây án hiểm nghi. Thế nhưng là, khó như vậy lỗ ban tỏa. Tiểu hắc làm thế nào ở bên trong thời gian ngắn cởi bỏ đây này? Mèo, tiểu hắc đem những cái này linh kiện đều thu nạp đến trước người. Thuần thục. Một cái hoàn chỉnh lỗ ban tỏa lại xuất hiện ở mẹ trước mặt lưỡng. Tô Nhiên cùng mẹ nó trực tiếp trợn tròn mắt, tiểu hắc tựa như là nhận được tâm ái đồ chơi. Không có vài phút liền đem lỗ ban tỏa lại hủy đi thành vụn vặt. Lại lắp ráp hào, lại hủy đi, thư giãn thích ý, không có tí điểm nào độ khó. Mẹ, ta như thế nào cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị nghiền ép sao? Tô Nhiên chỉ ngây ngốc nhìn xem tiểu hắc, nhìn lại nhanh bị chơi xấu lỗ ban tỏa, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Ba của ngươi trực tiếp bị đánh mặt sưng, nói cái gì 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể cởi bỏ. Còn nói khẳng định như vậy, có thể tiểu hắc trong tay, liền vài phút đều không dùng được, nếu như bị ba của ngươi biết, trong mắt cũng sẽ rơi ra tới. Tô Mẫu trong mắt tràn ngập chấn kinh. Đối với tiểu hắc loại này siêu nhân loại biểu hiện, cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị, không nghĩ tới tiểu hắc còn có bản lãnh lớn như vậy. Nếu để cho nó đi gánh xiếc thú biểu diễn, tuyệt đối có thể bạo đỏ. Nghe xong lời ấy, tiểu hắc lập tức đem lỗ ban tỏa vứt xuống một bên. Ngoan ngoãn ghé vào Tô Nhiên bên chân, cũng không dám có biểu hiện mình. Tiểu hắc, đừng sợ, mẹ ta chỉ là nói giỡn thôi. Tô Nhiên sao lại không biết tiểu hắc nghĩ cái gì, trực tiếp đem nó ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, ngươi cũng thật là lợi hại, liền phức tạp như vậy lỗ ban tỏa cũng khó khăn không ngừng ngươi. Lần sau gặp lại loại này nan đề, liền giao cho ngươi giải quyết xong, meo, tiểu hắc trên ngực Tô Nhiên cọ sát, lộ ra hưởng thụ biểu tình, còn không đợi nó hưởng thụ đủ, lỗ tai đã bị tóm. Bên tai truyền đến Tô Mẫu thanh âm, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, tiểu hắc, này lỗ ban tỏa đồ vật bên trong đi đâu rồi? Ngươi muốn là dám cho ta mất, xem ta như thế nào thu thập ngươi? Mẹ, đừng trách nó, tiểu hắc cái gì cũng không hiểu, nó chỉ cảm thấy thú vị mà thôi, cho dù phá hủy cũng là không có cách nào sự tình. Người không biết vô tội đi. Tô Nhiên nhanh chóng ôm tiểu hắc né tránh mẹ ưng chảo công. Đem nó thả trên mặt đất, nhẹ giọng nói ra, tiểu hắc, đi cầm này lỗ ban tỏa bên trong đồ vật cho ta mang tới. Mèo, tiểu hắc biết mình đã gây họa, nhanh như chớp chạy trốn ra ngoài. Qua không bao lâu, ngậm trong mồm trở về một cái bao lấy giấy bạc tiểu cầu. Đem vứt ở dưới chân của Tô Nhiên. Đây là, Tô Nhiên đem giấy bạc cầu nhặt lên. Nhẹ nhàng hít hà, một cỗ giống như đã từng quen biết mùi truyền đến. Điều này làm cho tinh thần của hắn chấn động. Loại này mùi, hắn cả đời đều không thể quên được. Cho dù không mở mạnh giấy bạc, hắn cũng có thể xác định này khỏa viên cầu thân phận. Này dĩ nhiên là tầm mộng kính mang ra ngoài đan dược. Tô Nhiên tâm đều tại phát run, không nghĩ tới lão ba sẽ cho hắn quý trọng như vậy lễ vật. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, khó trách lão ba hội dùng lỗ ban tỏa tới với tư cách là chịu tải dụng cụ. Loại này không tầm thường tiểu vật, sẽ không khiến cho người có ý chú ý, hệ số an toàn trả lại rất cao, còn là lão ba nghĩ chu đáo. Này chịu tải chịu nặng tình thương của cha, Tô Nhiên hạnh phúc gần như quên hô hấp, lão ba yêu, vẫn luôn, này cũng đã đủ rồi. Tiểu Nhiên, này, đường cầu không có bị tiểu hắc cắn xấu a? Tô Mẫu có chút lo lắng nhìn xem giấy bạc cầu. Nàng vốn tưởng rằng này lỗ ban tỏa bên trong cất giấu chính là giấy viết thư các loại. Không nghĩ tới bên trong chỉ có cái đường cầu, điều này làm cho nàng thất vọng. Nhịn không được ở trong tâm phàn nàn nổi lên Tô Phụ. Thần thần bí bí làm cho cái lỗ ban tỏa, trêu chọc các nàng chơi đâu này. Tiểu hắc biết nặng nhẹ, liền giấy đóng gói cũng không có phá, không có chuyện gì đâu. Tô Nhiên đem này giấy bạc cầu cất vào trong túi. Vui vẻ nói, mẹ, lão ba lễ vật ta rất thích, ba của ngươi cũng thiệt là, biết rõ trạng huống thân thể của ngươi. Trả lại để cho ngươi ăn kẹo. Đây không phải hại ngươi thế này. Tô Mẫu đưa tay duỗi ra. Thần sắc nghiêm túc. Chấm. Tiểu Nhiên, ngươi cũng tiểu hài tử. Cầm đường cho ta, ta thay ngươi bảo quản lấy. Đều hết của ngươi, ta cho ngươi thêm. Biệt giới a, đây là cha ta cho lễ vật của ta. Ta lưu lại làm kỷ niệm. Làm sao có thể ăn tươi. Ngài cũng đừng thao lòng này. Tô Nhiên làm sao có thể đem này cực kỳ khó được đan dược giao ra đi. Cười đùa tí từng nói. Ăn kẹo dễ dàng sâu răng. Ta tâm lý nắm chắc. Người đứa nhỏ này, được rồi. Chính ngươi giữ đi, nói như thế nào cũng là ba của ngươi mang hộ lễ vật cho ngươi. Lưu lại làm cái ý muốn. Tô Mẫu không nói thêm lời cái gì. Quay người hướng phía phòng khách đi đến. Ta đi thu thập cái bàn. Ngươi chơi trò chơi đi thôi. Đúng rồi, này kẹo ngươi tìm một chỗ cất kỹ. Đừng có lại bị tiểu hắc ăn vụng. Đều mẹ rời đi gian phòng. Tô Nhiên nhanh chóng đóng cửa phòng. Lén lút hướng phía tiểu hắc dựng lên một cái ngón tay cái. Tiểu hắc, ngươi được lắm đấy. Liền phức tạp như vậy lỗ ban tỏa cũng có thể cởi bỏ. Lần này nhớ ngươi một cái đại công. Khó trách tiểu hắc sẽ đối với trên lỗ ban tỏa này tâm. Nó đã ăn một mai tiến hóa đan, đối với loại đan dược này khí tức vô cùng mẫn cảm. Về phần nó vì cái gì có thể đủ nhẹ nhàng như vậy liền có thể cởi bỏ này lỗ ban tỏa. Tô Nhiên cảm thấy rất có thể cùng mai này tiến hóa đan có quan hệ. Não vực lấy được khai phát, chỉ số thông minh hẳn là so với người bình thường cao hơn nhiều. Mèo, tiểu hắc nhảy vào trong lồng ngực của Tô Nhiên. Thật giống như đòi hỏi ban thưởng tựa như, đưa cái đầu nhỏ, chờ chủ nhân phủ, sờ, liền ánh mắt đều híp lại, người tiểu gia hỏa này, cả ngày liền biết để ta ôm, không biết ta bây giờ còn là bệnh nhân a. Tô Nhiên cưng chiều trà sát tiểu hắc đầu. Ngồi ở trên cabin dinh dưỡng mặt, đem kia giấy ba cầu rút xuất ra, lão ba, trong trò chơi đan dược chủng loại nhiều như vậy. Ngài cũng không có nói cho ta biết, viên thuốc này đến cùng có thể tạo được hiệu quả gì a? Tô Nhiên này mới ý thức tới vấn đề chỗ. Tại không có hiểu rõ viên thuốc này dược hiệu lúc trước. Hắn là không dám đơn giản phục dụng, vạn nhất cùng hắn kỹ năng đan sản sinh xung đột, thật vất vả có được điện hệ năng lực, cứ như vậy mất đi. Kia nhiều không tốt, tiểu hắc, này lỗ ban tỏa bên trong, chỉ có này một mai đan dược. liền không có nói rõ sách gì đúng không? Hắn không chết tâm nhìn về phía trong lòng tiểu hắc, đem hy vọng ký thác vào trên người của nó. Meo meo, tiểu hắc nghi hoặc nhìn Tô Nhiên, cũng không có khởi hành ý tứ. Được rồi, không làm khó ngươi, thấy được tiểu hắc bộ dáng, Tô Nhiên liền đã biết, không thể lại trông cậy vào nó. Thế nhưng là, đan dược này lưu lại trong tay, chung quy là bom hẹn giờ, không chừng lúc nào liền có thể đưa tới người trong lòng có quỷ. Chỉ có nuốt vào trong bụng, tài năng vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Thế nhưng là, đan dược này rốt cuộc là cái gì nhân bánh, như thế đem hắn làm khó. Nãi nãi, mặc kệ, Tô Nhiên không có thời gian lãng phí ở trên đan dược mặt. Dứt khoát bất cứ giá nào, trực tiếp lấy thân thí nghiệm thuốc hiệu quả, bởi vì hắn đã cho rằng một chút, lão ba sẽ không hại hắn. Hả, mà khi hắn mở mạnh giấy bạc, ngoài ý muốn phát hiện, giấy bạc mặt sau lại cất giấu không ít chữ nhỏ. Đệ nhất đi chính là, hài tử, ta là ngươi ba ba. Chấm, trang giấy quá nhỏ, nói ngắn gọn, loại đan dược này quản khống quá nghiêm, chỉ có thể dùng loại phương thức này giao cho ngươi, ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, dễ dàng rước lấy họa sát thân. Đây là một mai thiên cơ đan, có được che đậy thiên cơ công hiệu, nhất định phải nhớ kỹ, tại đạt được tầm mộng kính biến thành dị đan lúc trước. Ngàn vạn không muốn phục dụng, nhớ lấy, hài tử, chớ niệm. Hết thảy bình an, nhìn đến đây, Tô Nhiên đã bị nước mắt làm ướt hốc mắt, nhỏ như vậy một chương giấy bạc, lão ba cố ra nhiều như vậy chữ, có thể về bản thân hắn, không nói tới một chữ. Nào ngờ, này thiên cơ đan, Tô Nhiên đã được qua một mai, đối với đan dược thuộc tính như lòng bàn tay, lão ba nếu nhiều ghi về kinh nghiệm của hắn, thật là tốt biết bao. Lão ba, ngươi đến cùng ở đâu? Tô Nhiên lung tung xoa xoa hốc mắt, không suy nghĩ thêm nữa những cái này, đối với hắn mà nói. Chỉ cần lão ba là an toàn, như vậy là đủ rồi. Chờ thời cơ thành thục, thì sẽ gặp nhau, hắn ở trong trò chơi đã sớm lấy được một mai tinh thần đan. Một mực không có cơ hội đưa đến hiện thực, lão ba mai này thiên cơ đan xuất hiện chính là thời điểm. Hắn có một loại trực giác. Phục dụng mai này tinh thần đan, hẳn sẽ đối với hắn điện hệ năng lực có gia trì hiệu quả. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền không do dự nữa, trực tiếp đem mai này thiên cơ đan nuốt vào trong miệng. Đan dược nhập khẩu liền hóa, một chút đặc thù cảm giác đều không có xuất hiện, thừa dịp hiện tại có thiên cơ đan dược hiệu, hắn trước tiên đăng nhập vào trò chơi. Đâu trả lại chú ý phải đi xem xét tiểu cương thi thuộc tính mô phỏng. Móc ra ngưỡng mộ trong lòng đã lâu tinh thần đan, nhanh chóng hạ xuống tuyến. Cách chương.